Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, Thái Vi Băng Tâm Đan, Dịch Vân đem phương pháp luyện đan nhận lấy, một nhìn phía trên bày ra dược liệu băng tràng cỏ, nát văn ngọc, chín nha hỏa vũ, vạn năm sương mù tâm hoa, lôi âm sói xương sống lưng, tả khâu hạo ngọc nghĩ luyện chế đan dược, tên là Thái Vi Băng Tâm Đan. Ở dược thần trong ghi chép, cũng có liên quan với loại đan dược này ghi chép, lịch sử của nó cực kỳ lâu đời, cách xa ở dược thần thành danh trước, và thuốc này liền tồn tại, mà trên thực tế, dược thần trong ghi chép liên quan với Thái Vi Băng Tâm Đan ghi chép. So với tả khâu hạo ngọc cho ra toa thuốc này càng phức tạp, luyện chế được, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, chỉ là, bởi vì thời gian trôi qua. Một ít thượng cổ phương pháp luyện đan, khả năng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà thiếu sót một ít, lại do hậu nhân bù đắp, công hiệu quả chưa chắc có trước đây được rồi. Không nghĩ tới, này tả khâu hạo ngọc cùng hô diên lão quỷ, có tốt như vậy chữ hàng, Dịch Vân mặt mỉm cười. Trong lòng tràn đầy vui sướng, Thái Vi Băng Tâm Đan chính là tập dưỡng hồn. Sinh huyết, tăng cao tu vi cùng tẩm bổ đan điền vì là nhất thể tuyệt thế tốt đan. Đan dược này, không chỉ Lăng Tà Nhi cần, đối với mình cũng là có nhiều chỗ tốt. Trước hắn nhanh chóng đột phá đạo cung cảnh, đang cần đan dược đến tẩm bổ căn cơ. Nếu như này một lò Thái Vi Băng Tâm Đan, thành đan 10 viên trở lên, vậy hắn liền kiếm một khoản lớn. Đương nhiên, luyện chế nó cũng hết sức khó khăn. Không chỉ cần cường đại hơn thần hồn, hơn nữa xử lý chín nha hỏa vũ cùng lôi âm sói xương sống lưng. Còn cần dùng đến hoang thiên thuật, tuy rằng thuật luyện đan cùng hoang thiên thuật trên bản chất là một chuyện. Nhưng bởi vì xử lý linh thực cùng yêu thú thủ pháp có bất đồng rất lớn. Cho tới rất nhiều dược sư cũng không có cách nào hai người chú ý. Ở vạn yêu đế thiên, bởi vì yêu thú nhiều. Hoang thiên thuật càng tăng lên được, mà dương thần đế thiên, nhưng là thuật luyện đan càng tăng lên được rồi. Dịch Vân trùng hợp hai người đều sẽ, luyện chế này Thái Vi Băng Tâm Đan, hắn có cực đại nắm bắt. Tuy rằng như vậy, Dịch Vân nhưng không có trực tiếp đồng ý. Hắn nhìn về phía tả khâu hạo ngọc, cười nói, ngươi cũng thật là bỏ xuống được vốn gốc a. Những dược liệu này... Sợ là chào giá trị 1,5 triệu phù văn trở lên. Gấp đôi chính là 3 triệu. Ngươi cảm thấy ta có thể thường nổi. Không đền nổi không liên quan. Dựa theo vạn vật thành quy củ. Nếu như thiếu nợ, có thể chặt tay chém chân. Cụt tay cưa chân đến trả lại. Còn không được liền để mạng lại thương. Mạng ngươi tuy rằng không đáng giá. Nhưng ta còn là hết sức mong muốn nhận lấy. Hơn nữa. Ta nghĩ vô hạ tiên tử nhìn ngươi bị một chút điểm cắt mờ. Cũng không biết khoanh tay đứng nhìn đi tả khâu hạo ngọc lại nhắc lên vô hạ tiên tử. Dịch Vân biết, thẳng nếu thật xảy ra chuyện, Bạch Hồ công chúa xác thực không biết ngồi yên không để ý đến. Đương nhiên lần này, Dịch Vân tin tưởng mình không biết thất thủ. 10 ngày phía sau, ta liền ở ngay đây mở lò. Dịch Vân cũng không nói nhiều lời. Trực tiếp nhận lời hạ xuống. Ha ha ha, được, ta sẽ trình diện, nhất định phải nhìn ngươi tự tay luyện chế. Tả khâu hạo ngọc cười gằn một tiếng. Phong kín Dịch Vân đường lui. Tả khâu hạo ngọc đi rồi. Vây xem mọi người cũng dồn dập thối lui. 10 ngày phía sau, Dịch Vân mở lò luyện chế Thái Vi Băng Tâm Đan. Tin tức này, rất nhanh ngay ở vạn vật thành truyền ra. Tuy rằng Dịch Vân không là đại nhân vật gì. Nhưng dính đến hô diên đan sư cùng tả khâu hạo ngọc. Người chú ý dĩ nhiên là bắt đầu tăng lên. Bạch Hồ công chúa cùng Tần thành chủ. Tự nhiên cũng nhận được tin tức. Hừm, người bằng hữu này còn sẽ chế thuốc. Tần thành chủ có chút giật mình. Dựa theo Bạch Hồ công chúa lời giải thích. Này Dịch Vân chỉ là một tiểu bối. Tu luyện cũng không đủ thời gian. Lại vẫn tu tập thuật luyện đan. Đồng thời dám mở lò luyện chế Thái Vi Băng Tâm Đan. Bạch Hồ công chúa thuốc lá lông mày hơi ngưng, nàng gật gật đầu nói rằng, Tần bá bá, Dịch Vân xác thực am hiểu hoang thiên thuật, ta trước gặp hắn luyện chế yêu cốt xá lợi, nhưng là cho tới linh thực luyện đan, ta nhưng không biết hắn trình độ làm sao. Hơn nữa, nếu như Thái Vi băng tâm đan giống Tần bá bá nói tới khó khăn như vậy, e sợ Dịch Vân cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế được. Đối với Dịch Vân Hoang Thiên Thuật, Bạch Hồ công chúa cũng có chút giải. Tuy rằng Dịch Vân Hoang Thiên Thuật thiên phú tuyệt hảo, nhưng chân chính cùng luyện dược đại sư so ra, e sợ vẫn có chênh lệch. Mà lần này Thái Vi băng tâm đan, dựa theo Tần thành chủ lời giải thích, Vạn Vật Thành rất nhiều nổi danh luyện đan sư, đều chưa chắc dám bảo đảm luyện ra, ước định kỳ hạn 10 ngày. Đến thời điểm ta cũng sẽ trình diện, vừa nhìn liền biết Tần thành chủ mở miệng nói. Chuyện này nghe tới như vậy ly kỳ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ở Tần thành chủ cùng Bạch Hồ công chúa nói chuyện thời điểm, Dịch Vân nhưng ở trong phòng của chính mình, nghiên cứu một cái xám xịt tiểu lò luyện đan. Đây là dược thần lưu lại dược thần đỉnh. Dược thần ở lúc sắp chết, dùng vị này dược thần đỉnh bố trí đại trận, phục sinh con gái, cuối cùng thất bại, mà mấy trăm triệu thâm niên quang trôi qua. Dược thần đỉnh ở thuần dương chi hỏa bên trong bị không ngừng nung đốt. Bây giờ đã lặng lẽ cải biến dáng dấp. Nói riêng về dược thần đỉnh phẩm chất, nó có thể so với năm đó ở dược thần trong tay thời gian. Đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng đáng tiếc duy nhất một điểm là, dược thần trong đỉnh bản thân trận pháp bị phá. Nguyên bản trận pháp này, liền cùng táng dương biển cắt thiên địa đại thế dung hợp. Cuối cùng này đại thế bị Dịch Vân phá mở, dược thần đỉnh trận pháp cũng vì vậy mà tiêu tan ở thiên địa đại thế chúng rồi. Này để Dịch Vân cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bất quá dù vậy, bị phá một phần trận pháp dược thần đỉnh, cũng so với Vạn Vật Thành bất kỳ luyện đan sư trong tay lò luyện đan đều cường đại hơn gấp trăm lần. Cái này sẽ để Dịch Vân luyện đan làm chơi ăn thật. Này dược thần đỉnh, ta vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể bộ phận sử dụng, cũng là tiếc nuối, ngày sau nếu như ta có thể bù đắp dược thần trong đỉnh thiếu sót trận pháp, liền có thể để này dược thần đỉnh khôi phục ngày xưa quang vinh quang. Thậm chí còn hơn, Dịch Vân biết, lúc trước dược thần bày trận, kỳ thực cũng không phải là muốn giữ lại truyền nhân, có thể hắn vẫn trời đất xui khiến chiếm được dược thần y bát. Đã như vậy, hắn liền muốn đem dược thần lưu lại đồ vật, phát dương quang đại, Minh Châu bị long đong, đều là quá đáng tiếc. Dịch Vân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cây dược thảo hóa thành lưu quang, bay vào dược thần trong đỉnh, rất nhanh ngay ở ngọn lửa bao vây, hóa thành nước thuốc, từ đầu đến cuối, dược thần đỉnh không có phát sinh mảy may ánh sáng, xem ra giống như là một vị thông thường lò thuốc. Điều này là bởi vì hạt nhân đại trận vỡ tan, dược thần đỉnh đã mất đi ánh sáng. Mặc dù có thần quân cấp luyện đan sư ở đây, e sợ cũng rất khó nhìn ra chiếc lò luyện đan này có cái gì bất đồng. Này cũng cho Dịch Vân tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thời gian 10 ngày, Dịch Vân cần cùng dược thần đỉnh rèn luyện, đạt đến trạng thái tốt nhất. Còn Thái Vi băng tâm đan phương thuốc, bất kể là lão dược phương vẫn là toa thuốc mới, Dịch Vân cũng đã thuộc nằm lòng, tất cả liền chờ 10 ngày sau, chỉ cần luyện chế ra Thái Vi băng tâm đan, là hắn có thể ở Vạn Vật Thành đứng vững gót chân, kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Tà nhi, nhiều nhất thời gian 3 năm, ta nhất định nhưng mà đem ngươi tỉnh lại, Dịch Vân ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Lúc này, Lăng Tà Nhi liền nằm ở Dịch Vân thần bảng, thân thể nàng hư huyễn, tay nâng hoàn hồn căn. Khiêu động tà thần hỏa trùng, ở khuôn mặt nhỏ của nàng chiếu phim ra nhàn nhạt hơi quang. Nàng vẻ mặt điềm tĩnh, giống như là ngủ say. Hết chương.